Đế quốc bại gia tử. Chương 156, chính là muốn buồn nôn ngươi. Góc truyện audio.com. Ta không có ngươi đang cười ngươi à, ta là đang cười người nào đó. Kinh sợ, nghe Vương Khang lời này, mọi người lại là cả kinh. Ngươi đây là đang nói ai? Ngươi là nói quận trưởng đại nhân à, bởi vì mới vừa rồi chính là Lạc Xuyên Nam ngăn cản kêu ngừng Đồng Càn trả lời. Từ về phương diện này mà nói, đúng là hắn kinh sợ. Tại sao ngươi muốn ngăn cản? Còn không phải là sợ sao? Thật ra thì mọi người vậy đều có thể hiểu. Cuộc tỉ thí này trọng yếu bao nhiêu từ không cần kể. Mà Lạc Xuyên Nam thành tựu quý tộc uy tín lâu năm ở chỗ này cao nhất quan viên. Dĩ nhiên là được thận trọng lại thận trọng. Nếu là thua, trách nhiệm này hắn vậy không kham nổi. Cuồng ngông, người này thật là cuồng ngông hết sức. Đồng Dịch Võ thân thể đều là run rẩy. Trước hắn còn chưa cùng Vương Khang từng có chính diện tiếp xúc. Chỉ là từ người khác trong miệng nghe được Vương Khang như thế nào như thế nào. Lý Ngọc từng nói, hắn còn không tin, hiện tại quả thật kiến thức. Hắn thật dám, liền một quận đứng đầu đang trên tam phẩm quận trưởng đại nhân cũng dám ám phúng. Tuy nói hai phía đối lập, lại không có ở đây một cái trận doanh. Nhưng cái này loại hành vi đã có thể nói là lớn gan ngông là. Mà hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể nói gì. Bởi vì bọn họ hành động này vốn chính là kinh sợ. Tạm lánh mũi nhọn, Lạc Xuyên Nam hiển nhiên lại là rõ ràng đạo lý này. Có thể hắn càng không thể nói gì. Người lấy quận trưởng thân phận chỉ trích. Bản thân này chính là thuộc về hết phân. Hơn nữa vừa mở miệng, đây không phải là ở thừa nhận mình thật kinh sợ sao? Khó chịu, cực kỳ khó chịu. Lạc Xuyên Nam hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời sân. Không có so, về nhà rồi. Vương Khang lại là cười nói một câu, làm Đồng Càn mấy người đơn giản là hận ngứa răng. Có thể lại không thể làm gì. Phụ thân, chẳng lẽ hôm nay cứ tính như vậy? Đồng Càn cắn răng nói. Cho dù là hắn lòng giả, cũng khó nhịn. Nguyên bản dự liệu thật tốt cục diện. Một chàng định thắng bại. Kết quả lại là như vậy. Quảng cáo. Do Tổng đốc Tuyên Bình Hầu mời tới Lý Ngự Giao. Võ so thua. Do quận trưởng đại nhân mang tới tiểu họa Thánh Dương Tu Văn. Họa tác tỉ thí vậy thua. Thật là thất lạc đại nhân, càng bị Vương Khang liên tục đánh mặt, như vậy kích thích, ai có thể chịu nổi. Không nên hốt hoảng, cục diện này chúng ta trước không phải chưa từng nghĩ. Đồng Dịch Võ ánh mắt phiền muộn nhìn Vương Khang một mắt. Còn dư lại quan kiện ngay tại ngươi trên người. Quận trưởng đại nhân làm ra như vậy cân nhắc, cũng là vì đại cuộc làm trọng. Hôm nay bá tước phủ khí vận khí thế cường thịnh. Tạm lánh mũi nhọn vậy là tốt. Chỉ cần cuối cùng có thể giành được thắng lợi, hết thảy đều dễ nói. Ngươi biết chưa? Nghe vậy, Đồng Càn cắn răng gật gật đầu nói. Hải nhi, rõ ràng, ngươi rõ ràng liền tốt. Đồng Dịch Võ lạnh lùng nói. Sẽ để cho bọn họ lại đắc ý một đêm. Hôm nay trở về, chúng ta cùng quận trưởng đại nhân ở thảo luận một chút. Triệu Hoàng có thể sẽ xảy ra cái gì để nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Cái này một chàng chúng ta không chịu thua à? Phải cầm ra vạn phần tinh lực đối đãi. Hắn nói xong liền đi theo Lạc Xuyên Nam. Cần phải cùng rời đi. Mà Vương Khang vậy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thật ra thì vậy không việc gì. Chính là hắn vẽ cái này họa nhất định là phải mang đi. Hắn còn gấp hơn trước đi xem Tô Chiết. Còn như văn thử, ngày hôm nay ngày mai đối với hắn cũng không việc gì khác biệt. Tiểu Hữu đi thong thả một bước, chấm, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên nghe được một tiếng. Vương Khang quay đầu, nguyên lai là Chính Văn Công đứng dậy kêu hắn. Hắn quay đầu lại hỏi nói, không biết ngài còn có chuyện gì. Đối với Chính Văn Công hắn vẫn tương đối tôn kính. Làm người chính trực, không thiên vị, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không? Chính Văn Công có chút ngượng ngùng nói. Chính Văn Công mời nói. Ta nếu là có thể thỏa mãn, từ sẽ đáp ứng, là ngươi bộ kia hỏa. Chính Văn Công vừa nói vừa nói. Đừng hiểu lầm, lão phu cũng không phải là muốn ngươi cái này hỏa. Đây là ngươi là biểu đệ bức hỏa. Lão phu nhất định là sẽ không đoạt người nơi yếu. Ta chỉ là muốn hướng ngươi thỉnh giáo ngươi cái loại này phép vẽ. Lấy rượu phun ra giấy vẽ. Đối với lần này ta thật cảm thấy hứng thú. Nguyên lai là chuyện này. Vương Khang cười nói. Chính Văn Công nói quá lời. Làm sao có thể dùng thỉnh giáo hai chữ. Ta thật là không gánh nổi. Chỉ là ta hiện tại vội vã về nhà muốn thăm hỏi biểu đệ. Chính Văn Công nói. Cái này không có sao. Ngươi thăm hỏi ngươi biểu đệ là phải. Không bằng ta cũng cùng ngươi cùng đi. Nếu là thật khó cứu trị, ta cũng rất nhiều có thể giúp điểm bận bịu. Kinh đô ngự y ta cũng có quen biết cũ. Như vậy làm phiền, Vương Khang không có cự tuyệt. Hiện tại Tô Chiết là tình huống gì? Hắn cũng không biết, có lẽ nguy cấp dưới. Cần Chính Văn Công hỗ trợ. Vậy nói không chừng, như vậy, chúng ta liền đi đi. Chính Văn Công vừa nói vừa hướng đi qua Vương Đình Xương nói. Hôm nay vậy thì có nhiều quấy rầy. Chính Văn Công có thể giá lâm ta bá tước phủ. Là ta Vương Đình Xương may mắn. Nói gì quấy rầy. Mấy người đang chuẩn bị rời đi. Nghe được bọn họ nói chuyện với nhau Đồng Dịch Võ dừng bước lại vội vàng đi tới. Hướng về phía Chính Văn Công nói. Ta đã ở phủ thứ sử là ngài an bài xong tiệc rượu. Dẫu sao đã tới Dương Châu. Ta cũng nên tận tình địa chủ à. Đồng đại nhân khách khí. Chính Văn Công cười khoát tay nói. Phú Dương Bá ở Dương Châu cũng coi là địa chủ à. Ta đi hắn nơi này là giống nhau. Nghe vậy, Đồng Dịch Võ sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn nhưng mà Dương Châu thứ sử. Mà Chính Văn Công lời này rõ ràng cho thấy cầm Vương Đình Xương cùng hắn đặt ở ngang hàng vị trí. Đều là đáng chết này Vương Khang. Nếu không cũng sẽ không bị động như thế. Chính Văn Công thân phận đặc thù. Nếu là có thể cùng hắn đánh tốt quan hệ tốt. Dĩ nhiên là tốt. Hơn nữa ngày mai còn có một chàng văn thử. Cũng là hắn làm chủ quan. Hiện ở nơi này cơ hội nhưng là không có. Đồng đại nhân. Không cần nói nữa. Ta sẽ đem Chính Văn Công chiêu đãi tốt. Vương Đình Xương có thâm ý khác nói. Đúng rồi. Xin Đồng đại nhân cầm ngươi con trai thứ hai coi trọng à, ngươi. Đồng Dịch Võ hơi chậm lại. Hắn biết Vương Đình Xương lời này là ý gì. Ha ha, nếu Chính Văn Công đều đi quý phủ, cũng không kém ta một cái đi. Đây là Lý Tế Đồng vậy đi tới. Lý đại nhân có thể tới tất nhiên hoan nghênh nhiệt liệt à, Vương Đình Xương cười nói. Quảng cáo. Ta thật ra thì cũng là muốn cùng Vương Khang tiểu hữu trao đổi. Hắn cái này Phú Dương báo nhỏ rất tốt à, Lý Tế Đồng nhìn Vương Khang cười nói. Ta nhất định là biết gì nói nấy. Vương Khang kêu, mấy người cười nói. Ngược lại là ở một bên Đồng Dịch Võ khá là lúng túng. Đi cũng không được không đi cũng không được. Nhất là thấy Vương Khang cùng Chính Văn Công. Lý Tế Đồng tùy ý nói chuyện với nhau hình dáng. Lại là khí phát chặt. Đều là đáng chết này tiểu tử. Chờ sau này bá tước phủ bại đổ. Nhất định muốn cho hắn trả giá thật lớn. Còn muốn làm bại gia tử. Để cho ngươi đến ngoại thành phía tây làm tá điền đi. Đồng Dịch Võ thầm nghĩ. Vương Khang cười liền hắn một mắt. Trong lòng biết hắn lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Bất quá vậy không sao. Con giận nhiều không sợ cắn. Nợ tổng hội một khoản bút coi là rõ ràng. Chúng ta nếu không trở về phủ bàn lại. Vương Khang nóng lòng Tô Chiết tình huống. Lại muốn buồn nôn hạ Đồng Dịch Võ liền mở miệng nói. Nếu không Đồng đại nhân ở nơi này hậu hơn lúng túng à, ngươi cái này. Đồng Dịch Võ sắc mặt biến đổi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ trực tiếp nói toạc. Cái này không rõ ràng là để cho hắn mất thể diện mà. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta thì đi đi. Đổng đại nhân vậy xin trở về đi. Lý Tế Đồng cười nói. Đắc tội cái thằng nhóc này. Thật là xui xẻo. Không có sao. Không có sao. Đổng Dịch Võ tuy có mọi thứ tức giận. Cũng chỉ có thể cường nhan cười vui. Đi thôi. Vương Khang khinh thường liếc một cái. Sau đó đoàn người trở lại bá tước phủ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.